Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Inhuman đột kích. Inhuman tộc địa cầu chi nhánh. Nơi ẩn cư. Đời sau. Thất lạc tộc các thôn dân. Ta là các ngươi vương giả. Chân chính Inhuman tộc kẻ thống trị. Tới đón tiếp các ngươi trở về cố hương. Một cái một đầu màu đen tóc quăn, râu quai nón, vẻ mặt âm trầm mang theo điên cuồng. Bây giờ càng là xuân phong đắc ý nam nhân chừng 30 tuổi. Để Aaron không khỏi nhớ tới, giết cùng ích chi bài hát, nhỏ lột ra. Con hàng này bên chân là nằm sấp đều đến bộ ngực hắn đại cầu. Bị mấy cái rất có đặc điểm người vây quanh, càng bên ngoài, quỳ một vòng người. Lại càng bên ngoài là càng nhiều né tránh đám người. Coulson, bên ngoài tình huống như thế nào? Gặp trung niên đường chân tóc đồng chí lặng lẽ trở về, trông giữ lấy lo lắng không thôi. Jiayin Aaron hỏi. Tới một đoàn kỳ quái siêu năng lực nhân sĩ. Người cầm đầu hư hư thực thực là khống chế tinh thần năng lực rất mạnh. Chúng ta chế thức phòng tâm khống trang bị vậy mà không có hiệu dụng. Bọn đặc công đều không sao chứ? Peter cùng quen bọn hắn chế phục hai bác sĩ. Đặc công của chúng ta cơ bản cố thủ tại Queen Z phụ cận. Cá biệt cũng là bị khống chế. Peter bọn hắn có Tony mới nghiên chế phòng tâm khống trang bị. Bất quá vẫn là không thể khinh thường. Aaron đương nhiên sẽ không tùy ý câu sần, cái này đều là thành thật ý gặp người ra hỏa. Để tỏ lòng thành ý, cứ như vậy trực tiếp tới nơi này, tự nhiên là sớm có chỗ chuẩn bị. Ta tại quảng trường nơi đó an trí camera. Coulson đưa cho Aaron một cái tấm phẳng. Ân, Jiayin vừa có muốn đi trước đụng ý tứ. Aaron liền đối với nàng lung lay súng ngắn. Xin cho ta xem một chút tình huống bên kia. Ta cần biết nhân dân của ta tình huống. Cầu các ngươi. Ta cam đoan bất loạn tới. Jiayin cầu khẩn nói. Tốt a, Jiayin nữ sĩ. Một cơ hội cuối cùng. Không cần lần để đây Di thất vọng. Coulson vẫn là mềm lòng. Thần phục với ta. Trở về cố thổ. Là một cái chân chính Inhuman. Mới là các ngươi duy nhất thuộc sở hữu. Aaron bỏ lên trên bàn tấm phẳng. Trên màn hình nhỏ lột ra. Còn tải chậm rãi mà nói. Hoặc là nói phát ngôn bừa bãi. Hiện tại, hướng các ngươi vương giả hành lễ. Con hàng này nói xong lập tức hai tay. Một cỗ vô hình gợn sóng phát ra. Càng nhiều người vây quanh bắt đầu quỳ xuống. A không, Jiayin lo lắng không thôi. Coulson cũng nhìn nhíu chặt mày lên. Người nào đó lại cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Giống như ở đâu bên trong thấy qua giống như. Mặc dù không có cái nào đó chia 5 năm đại thuẫn đến đánh gãy, nhỏ lột ra, trang bê. Nhưng cũng không có chênh lệch. Một cỗ trắng đục hiệu quả đồng dạng không sai. Spidey, các người phải cẩn thận người này tâm khống năng lực. Người cùng quen mang theo Tony người máy lên trước. Jesse áp sau, Aaron nhìn trên màn ảnh. Mang theo Duy cùng người máy đột nhiên tập kích Spidey. Jessica cùng quen, một điểm tay nghe nhắc nhở. So sánh với tinh khiết hệ vật lý Jessica, nhỏ nhện tinh thần lực thuộc tính cao hơn nhiều. Phối hợp phòng tâm khống trang bị, vấn đề không lớn, quen thì càng không thành vấn đề. Bất quá tình hình chiến đấu cũng không phải là thiên về một bên, mà là có qua có lại. Thậm chí bởi vì người nào đó không có giảng công lược, còn là năng lực giả càng nhiều, Inhuman tộc bên này thoáng chiếm ưu thế. Cái này nữ lang tóc hồng, khống chế tóc, hẳn là Medusa, Black Bow cô vợ trẻ, Maximus chị dâu, xoay ngược lớn móng sẽ ua ba lão nghiêu chiến tranh tiễn đạp. Hẳn là Gorgon, khống chế bốn màu năng lượng, địa thủy phong hỏa, Medusa muội muội Crystal, da xanh cá đầu. Lớn lên cùng chặt tiêu đầu cá. Còn có giống như hắn sẽ chỉ công phu quyền cước. một đôi thân huynh đệ, trai Tần cùng Ca Nắc, còn có sẽ truyền tống đại cầu, Lock Do, cái này ngoại trừ Black Bow, trực tiếp đều đã tới a. Người nào đó theo kịch thấu tư thế nhận ra, phát hiện ngoại trừ tổng boss, có danh tiếng có chữ viết hào cơ bản tới đông đủ. Spidey, người cùng quen cho móng châu tử ném ra, ngư nhân cùng sẽ chỉ quyền cước cũng thế, để Jessica thu thập, người máy đánh chúng đối phó hiểu ý khống, chơi tóc về Spidey, quen đối phó không chế nguyên tố, cẩn thận đại cầu truyền tống. Thu được, sao ba, câu sần, ta đi cấp Spidey bọn hắn áp trận, ngươi nhìn xem Gia Hinh, không có vấn đề à? Chính các ngươi cẩn thận, Be Good, câu sần sẽ bận tâm Daisy cảm thụ, ta sẽ không, đừng cho ta lý do tìm tới ngươi, lời xã giao là nói như vậy, vẫn là lưu lại đầu ma hồn, mới ra ngoài xem náo nhiệt, đúng là vấn đề không lớn. Maximus tâm khống năng lực khống chế một đoàn Inhuman tộc, năng lực tương đối mạnh, có can đảm đấu tranh, xông vào trước nhất, nhưng bị Aaron khống chế một đầu ma hồn, một cái quỷ khóc sói gào, một cái tinh thần lực phong bạo đột nhiên tập kích lại làm cho hôn mê đi qua. Maximus đều không rõ ràng cho lắm chịu điểm tinh thần trùng kích, bị Tony G cùng người máy công kích. Trực tiếp khống chế đại cầu mang theo hắn né tránh, vô cùng chật vật, Spidey cùng quen, thì thừa cơ cùng cho đại nghiêu móng, chặt tiêu đầu cá cùng hắn huynh đệ, ném cho Jessica, Spidey huy sái lấy từng phát trắng đục, cùng Medusa tóc đỏ dây dưa không rõ, cũng chính là Medusa bị khống chế tinh thần, không phải vậy không phải phát điên không thể. Quen đối đầu cơ hồ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Sẽ chỉ cứng nhắc nhìn chằm chằm một mục tiêu. Sau đó phóng thích đọc đầu pháp thuật Crystal. Rất là nhẹ nhõm, mắt thường khó phân biệt cấp tốc tiến công. 2-3 lần liền cho đánh ngất xỉu. Quen lại lợi hại a. Nội tâm dạng này cảm thán. Cũng không phải là Aaron, mà là đồng dạng là nhện gen cường hóa Spidey. Rõ ràng là cùng một hàng bắt đầu, hiện tại có thể nói là trực tiếp bị quen ném vòng. Spidey nói không thất lạc vậy khẳng định là giả, bất quá cái này yên vui phái, cũng nhiều là kinh ngạc cùng tò mò, cũng không có càng nhiều ý nghĩ, cũng may mắn như thế, nếu là Spidey phát hiện quen nhện gen không có, còn không chừng nghĩ như thế nào đâu, quen tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Có thể mô phỏng giác quan nhện tinh thần lực ba động. Chỉ cần không nói thẳng ra, cũng là không cần lo lắng bị phát hiện mánh khóe. Lại có Aaron đuổi tới, giúp Jessica thu thập hết chặt tiêu đầu cá hai huynh đệ. Lại phối hợp kiềm chế lại lão nghiêu, cũng nhẹ nhõm vui sướng thu thập hết. Maximus luống cuống, vội vàng kêu lên đại cầu truyền tống chạy trốn. Bản địa Inhuman tộc Gordon cũng bị tâm khống. Người nào đó lại không dự định xuất thủ. Maximus lại truyền tống cũng tâm khống càng nhiều người gây ra hỗn loạn. Tại người nào đó cố ý nhường phía dưới. Cuối cùng vẫn là tất cả đều truyền tống đi. Thật sự là không đầu không đuôi. Đánh một hồi, lại không thu hoạch được gì. Làm cho đối phương toàn bộ chạy. Spidey thật sự là có chút im lặng. Cũng cảm thấy cho dù lấy chính hắn góc độ đến xem. Trên thế giới này quái nhân thật sự là nhiều lắm. Về phần câu sần bên kia. Quả nhiên vẫn là giả yêu thiêu thân. Gia Hinh gặp đại thế đã mất. Lại bị câu sần cáo chi. Hành vi của nàng đã bị ghi chép lại. Lại có dị động. Liền nói cho Daisy. Biết mình không chiếm được chỗ tốt. Lại động tâm tư. Vẫn là muốn ám hại câu sần, lại bị Aaron lưu lại ma hồn cảm ứng được cực lớn ác ý. Một cái linh hồn trùng kích, để Gia-ing đáy lòng bạo phát cực lớn hoảng sợ, trực tiếp chạy mất, sau đó bắt gặp giáo huấn hai bác sĩ Daisy. Ba người xảy ra tranh chấp, Daisy vẫn là biết, nhà các nàng nhất bị điên, cũng không phải là nàng cái này dập đầu thuốc cuồng chiến sĩ phụ thân. Hai bác sĩ cái dạng này, lại chỉ là vì ngăn cản càng thêm điên cuồng Jia Ying. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.